Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 Túy Tiên Phường Thanh La. Kỷ Ly Vi là cái tên hay. Phất Y yên lặng nghĩ, có thể ở Vi Vân Đảo bảo trì như thế thông thấu tâm cảnh thực sự không dễ dàng, nàng không có trốn tránh nan kham quá vãng, không có tức giận bất bình mà oán trách trời cao bất công. Chỉ đơn thuần mà muốn quên mất đã từng hèn mọn chính mình. Thời khắc nhắc nhở chính mình không thể lại rơi xuống như vậy hoàn cảnh, ngươi lấy tên so với ta lấy cường nhiều lắm. Trung Vận mi mắt cong cong, đen nhánh mắt phượng trung mang theo đối Kỷ Ly Vi thưởng thức. Nàng cũng không lấy xuất thân luận thành bại, đến nỗi từ trước anh Thảo là cái dạng gì ngươi, nàng hoàn toàn không bỏ trong lòng. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cường đại lên. Đa tạ đạo hữu. Kỷ Ly Vi mắt tròn xe ướt rầm rề, giống chỉ đói bụng hồi lâu đột nhiên được đến đồ ăn tiểu thú. Ai nha, nàng xoa xoa có chút lên men đôi mắt, cường bài trừ một cái tươi cười nói, ta còn không biết như thế nào xưng hô các ngươi. Nột Phất Y, ta kêu Trung Vận. Kỷ Ly Vi yên lặng niệm hai cái tên, một lần, tựa muốn khắc vào trong lòng. Nàng có thật nhiều lời nói tưởng nói, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Các nàng không chỉ có cứu nàng tánh mạng, còn mang nàng đi ra vũng bùn, làm nàng có trọng hoạch tân sinh cơ hội. Cảm kích chi tình vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hiện giờ chỉ có luyện khí 7 tầng, nàng cũng không pháp dùng thực tế hành động hồi báo. Bất quá, nàng sẽ chặt chẽ nhớ kỹ. Kỷ Ly Vi dắt khóe miệng, cười đến hai mắt phiếm nước mắt. Từ trước cái kia cười liền nịnh nọt mị hoặc anh Thảo, rốt cuộc đạm đi. Tu chỉnh nửa canh giờ, ba người khôi phục linh lực. Phất Y sấn hai người ở trong trận đà tọa, phân ra tâm thần rửa sạch một chút ba cái túi chữ vật. Liễu Tam Mộc túi chữ vật thực cũ nát, bên trong trừ bỏ chuôi này màu đen phá kiếm, còn có hai phúc trung phẩm tà tu pháp khí. Phất Y đã dùng không đến cũng chướng mắt, lấy ra thuận tay cấp thiêu, cư nhiên chỉ có 100 cái hạ phẩm linh thạch. Đường đường bọn buôn người cư nhiên hỗn đến thảm như vậy. Phất Y kinh ngạc, vốn tưởng rằng hắn giả dạng rách nát là vì điệu thấp, không nghĩ tới là thật nghèo a. Phất Y không nghĩ dùng xấu hề hề túi chữ vật bắn ra ngọn lửa thiêu hủy sau. Thần thức vừa động tham nhập Vi Vân Sơn Trang nữ thủ vệ trong túi chữ vật, 150 cái linh thạch. Mấy năm nay là quang cảnh không hảo sao? Đại gia như thế nào đều nghèo như vậy? Khó trách muốn ra tới làm nghề phụ, trừ bỏ linh thạch, nữ thủ vệ túi chữ vật còn có 7 bộ các màu váy lụa, đều là nhất giai hạ phẩm cùng trung phẩm, mỗi kiện đều mát lạnh bại lộ, mặc vào là có thể gia nhập vũ phường xa hoa cô nương phần ăn. Phất Y nghĩ đến ít nhất còn có thể bán mấy trăm linh thạch, liền cuốn thành một đoàn nhét vào túi chữ vật góc. Nam thủ vệ túi chữ vật cùng sở hữu 200 hạ phẩm linh thạch, 2 chương nhất giai siêu phẩm kim kiếm phù, 10 chương không nhận chủ đưa tin phù, một bộ nhất giai thượng phẩm phòng ngự ẩn nấp trận bàn. Phất Y còn phát hiện vị này nam thủ vệ tự hồ có được một viên hướng tới kiếm đạo tâm, bởi vì trong túi chữ vật trang có đủ loại kiểu dáng kiếm, từ nhất giai hạ phẩm đến thượng phẩm tổng cộng 6 bính. Phất Y thần thức vừa động, đem 6 bính dài ngắn không đồng nhất kiếm tế ra tới huyền phù trong người trước, hoa hòe lòe loẹt kiểu dáng xem đến nàng hoa cả mắt. Thật vất vả mới tiễn ra một thanh màu bạc trường kiếm, thân kiếm khinh bạc như cánh ve. Sử quán trọng kiếm nàng có chút không tiện tay. Ai? So, tân bi cô.vip. Khởi đại hắc kiếm vẫn là khá hơn nhiều. Thấy đủ thường nhạc a, màu bạc trường kiếm là nhất giai thượng phẩm. Thượng khoan hạ hẹp, chuôi kiếm bị rèn thành hồ đuôi hình. Thân kiếm trên có khắc có phức tạp lại không cao cấp trận văn. Phất Y cẩn thận phân biệt một chút, đều là tầm thường gia cố gia tốc trận pháp, còn lại 5 bính hoặc là được khảm lóe mù người mắt lam hồng bảo thạch, hoặc là tạo hình cổ quái đoản kiếm. Phất Y tính toán toàn bộ bán đi đổi linh thạch, lung tung rối loạn đồ vật bán đi có thể có 2000 linh thạch tiến trướng, hơn nữa bán bạc giác lang phân đến 30, rốt cuộc có thể đem nợ cấp còn thượng. Phất Y thiêu hủy nam thủ vệ màu đen túi chữ vật, đem nữ thủ vệ Nguyệt Bạch Vân văn túi chữ vật treo ở bên hông. Đây là Phược Long vực thường thấy kiểu dáng. Mặt trên không có bất luận cái gì đặc thù ấn ký. Cướp được chính là kiếm được, 5 cái kim hỏa dị khoáng thạch nhưng thật ra có thể mua cái hảo giới. Bất quá đến chờ đến luyện khí viên mãn lại đi. Nếu không vẫn là quá gây chú ý, luyện chế bản mạng kiếm chỉ cần dị quặng tinh hoa. Mặt khác 5 cái nàng tính toán phân cho Trung Vận. Nghèo tu sĩ có nghèo tu sĩ khẳng khái chi đạo. Trung Vận đãi nàng như vậy hảo. Nàng tự nhiên nguyện ý kiệt lực hồi báo, đáng tiếc không dám đem huyền điểu cánh vũ cầm đi mua. Sáng lấp lánh cực phẩm linh thạch a, khi nào mới có thể cùng ngươi tái tục tiền duyên? Phất y rửa sạch xong túi chữ vật, thấy hai người còn chưa từ trong nhập định tỉnh lại. Đành phải chán đến chết mà đà tọa tĩnh tâm. Nàng gần đoạn thời gian đều không có tu luyện, tính toán đến Bảo Bình thôn lại tìm cái an toàn địa phương tán công trùng tu. Hiện tại tu luyện chỉ do vô dụng công, nàng không có giấu giếm Trung Vận tán công việc. Trung Vận nghe xong vỗ vỗ nàng bả vai nói. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Một con linh thỏ đều đừng nghĩ tới gần ngươi động phủ, Phất Y cảm động đến rối tinh rối mù. Thiếu chút nữa muốn ôm nàng một chút, kết quả còn không có duỗi tay liền lại nghe được một câu. Không biết linh thỏ ăn ngon không? Bất quá quản nó ăn ngon không? Người dù sao đều ăn không được ha ha ha. Bị như vậy một xóa. Phất y ám chọc chọc thu hồi tay. Chỉ cho nàng một cái xem thường. Phất y thu hồi suy nghĩ. Bắt đầu suy xét có nên hay không cùng cha mẹ đề cập phất tụ sự. Nói sợ bọn họ thương tâm. Không nói lại sợ giả phất tụ lừa gạt thương tổn cha mẹ. Đang do dự khi. Trung Vận cùng Kỷ Ly Vi cơ hồ đồng thời mở bừng mắt. Nàng đành phải đem việc này tạm thời áp xuống. Không hề đi nghĩ nhiều, Kỷ đạo hữu. Ta muốn nghe được một ít tin tức. Phất y thấy Kỷ Ly Vi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Trên cổ vết thương cũng không hề tẩm huyết. Lúc này mới hỏi có quan hệ phất tụ sự, không biết tỷ tỷ của ta là khi nào trở nên thần trí không rõ. Nàng từ trước là bộ dáng gì? Còn có, lẽ ra túy tiên phường sụp đổ sau hẳn là có nhân tu chỉnh mới đúng. Nhưng ta trải qua nơi đó khi chỉ nhìn đến một mảnh đất trống. Đây là có chuyện gì? Kỷ Ly Vi biểu tình có chút ngưng trọng. Ở trong đầu sửa sang lại một lát mới chậm rãi nói tới, nhị vị đạo hữu có lẽ là không biết. Túy tiên phường phía sau màn chủ nhân đúng là Vi Vân Đảo chủ giả Thiên Thành. Kỷ Ly Vi không muốn dùng tiền bối tới xưng hô người này. Cũng không tưởng che giấu trong lòng oán hận. Tí tiên phường đình chỉ buôn bán là chính hắn quyết định. Bất quá việc này còn phải từ đầu nói lên, Thanh La cô nương. Chính là phất y đạo hữu tỷ tỷ, đã từng là cái thực ôn hòa an tĩnh người. Nàng khi đó còn chưa tiến giai luyện khí 7 tầng. Cho nên không cần, hầu hạ tu sĩ, chỉ cần ở trên quảng trường hướng trong tiệm kéo người. Ta thường xuyên mượn cớ chạy ra, cùng nàng tính cái sơ giao, Kỷ Ly Vi thở dài. Nói tiếp, nhưng Vi Vân Đảo thượng cô nương quan hệ đều không thân cận. Ta không biết nàng nguyên bản gọi là gì. Chỉ cảm thấy nàng tính tình hảo. Cùng người khác không lớn giống nhau. Nhìn quái đáng thương. Nhưng này đó rốt cuộc không hảo biểu lộ ra tới. Đều là lưu lạc người. Ai xứng đồng tình ai đâu. Phất y trong lòng nổi lên chua xót. Nàng ít nhất có cơ hội từ Vạn Yêu Sơn tranh ra một cái lộ. Nhưng lưu lạc đến Vi Vân Đảo tỷ tỷ lại có thể như thế nào đi tranh. Thẳng đến một tháng trước, Phất đạo hữu cảm ứng được tiến giai cơ hội. Ở túy tiên phường bế quan đánh sâu vào luyện khí 7 tầng. Nửa tháng cũng chưa tới quảng trường. Ta kỳ thật còn tưởng, nếu thất bại ngược lại càng tốt. Thất bại liền không cần trải qua những cái đó dơ bẩn sự. Kỷ Ly Vi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Trong mắt tràn đầy tiếc hận. Đương nhiên, nàng vẫn là thuận lợi tiến giai. Chẳng qua xuất quan sau liền trở nên điên điên khùng khùng. Luôn là kêu sợ hãi một câu, Phất y trong lòng phát khẩn. Nhẹ giọng hỏi, nói cái gì? Kỷ Ly Vi trong mắt có chút nghi hoặc. Chậm rãi thuật lại nói. Nàng luôn là nói, mau đi ra, không cần đãi ở chỗ này. Không nên ép ta giết các ngươi. Hết chương.